Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 774, chương 779. Đấu trí so dũng khí, chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Kelly Mechuyenchu đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo. Lý Thiết Trụ lại hỏi, vị này chiến hữu, tại sao mấu chốt thắng bại là nghệ sĩ đây? Đem chúng ta 6 cái cũng làm xuống, các ngươi liền thắng, đúng không? Tiểu Trần, không phải ngươi nghĩ như vậy. Đây là một trận chân chính diễn tập, với có phải hay không là nghệ sĩ không liên quan. Lý Thiết Trụ nhìn về phía Lưu Nguyên, hắn nói không liên quan, vậy chính là có đóng. Lưu Nguyên, Trụ ca, người đoán đúng rồi. Hắn khẩn trương. Tiểu Trần, ta không có khẩn trương. Lưu Nguyên, nhìn, hắn nóng nảy. Tiểu Trần, mặc dù bị đòn nghiêm trọng một cái hạ, nhưng thong thả lại sức sau. Lưu Nguyên cảm thấy cũng còn khá, không có bị thương. Thấy Lý Thiết Trụ xảo quyệt thẩm vấn địch nhân, tựa hồ hiệu quả không tệ, cũng đi theo tham gia náo nhiệt. Trương Nghị Đình, Quách Hiểu Tây cùng Viên Hằng ở bên cạnh cười. Lý Thiết Trụ chưa bao giờ theo như bộ sách võ thuật xuất bài. Vị này chiến sĩ có chút theo không kịp tiết tấu a. Đạn mạc, ha ha ha, mù mông khả tạm được. Mấu chốt là còn đoán đúng rồi. Lý Thiết Trụ đem Tiểu Trần chỉnh sẽ không? Tú Nhi, tiếp tục, các ngươi cách chân tướng không xa. Này cũng đi, có thể đem Ngô Tinh hỏi lên. Ta liền đem đầu tháo xuống. Trước mặt, chính kinh ca không gì không thể. Lưu Nguyên đối Lý Thiết Trụ nói. Bây giờ căn cứ Tiểu Trần cung khai đến xem. Diễn tập mấu chốt thắng bại đúng là chúng ta nghệ trên người. Chỉ là, chúng ta phải thắng lời nói. Phương thức là cái gì? Ít nhất một người nghệ sĩ sống đến diễn tập cuối cùng sao? Đây cũng quá bị động. Tiểu Trần dãy giụa, ta không có cung khai. Đều là các ngươi đoán mò. Lý Thiết Trụ hướng Lưu Nguyên gật đầu một cái. Vừa nhìn về phía Tiểu Trần. Bên trong cái, các ngươi bên kia chẳng lẽ cũng có nghệ sĩ chứ? Tiểu Trần, không có. Lý Thiết Trụ, quả nhiên có. Tiết mục tổ cuối cùng đồng thời mời khách quý a. Tiểu Trần, ta nói không có a. Ngươi là địch nhân, ngươi nói chuyện chúng ta không tin. Ta đây nói có đây. Ta tin, tại sao? Bởi vì ngươi nhìn thật đàng hoàng. Huynh đệ, ta, ha ha ha ha. Trương Nghị Đỉnh cùng Quách Hiểu Tây cười to. Lần đầu tiên thấy có như vậy thẩm vấn tù binh. Mấu chốt là, hiệu quả còn ra kỳ tốt. Lý Thiết Trụ thật mẹ hắn là một nhân tài. Viên Hằng nói, Lam Quân có nghệ sĩ lời nói liền nói xuôi được. Nhìn bên kia nghệ sĩ trước bị hoàn toàn tiêu diệt. Bên kia liền thua. Lưu Nguyên gật đầu. Rất có thể là như vậy. Lý Thiết Trụ nhìn về phía Tiểu Trần. Tiểu Trần đồng chí, đúng không? Tiểu Trần, yên lặng là vàng, ta không nói lời nào xem các ngươi thế nào đoán. Lý Thiết Trụ, hắn nói vâng. Tiểu Trần, ta cái gì cũng không nói. Ngươi thầm chấp nhận a, ta, ngươi, đại gia, Trương Nghị Đỉnh, ai, gọi ta làm gì? Tiểu Trần muốn nói gì với ta? Tiểu Trần, tiếp lấy mọi người bắt đầu suy đoán đối diện nghệ sĩ là ai? Viên Hằng nói, có phải hay không là sĩ binh đột kích còn lại diễn viên? Lưu Nguyên, Lý Chí Hiên, Lục Bác, Trương Nghị bọn họ, Lý Thiết Trụ lắc đầu. Bọn họ không thể nào, bởi vì bọn họ chân thực sức chiến đấu gần như là số 0. Lam Quân số người vốn là không nhiều, nhất định phải mời lợi hại. Hơn nữa, đối phương nghệ sĩ sẽ không vượt qua 2 cái. Quách Hiểu Tây, tại sao? Lý Thiết Trụ nói, bởi vì tiết mục tổ không nhiều tiền như vậy. Đây là quý đầu tiên, tiết mục tổ không có lấy đến bao nhiêu tiền tài trợ. Mời quá nhiều người sẽ lỗ vốn. Trương Nghị Đỉnh, người tốt, không hổ là mình làm đụng chạm mục đích nhân. Viên Hằng, Thiết Trụ tối nay chỉ số IQ rất ở tuyến A, Lý Thiết Trụ trong đầu nghĩ. Bây giờ ta 99 giờ trị số trí lực, đã không phải ngu ngốc. Với người bình thường chênh lệch rất nhỏ, đối diện hẳn là rất có thể đánh. cũng tố quá quân hoặc là đặc huấn quá nghệ sĩ. Mọi người gật đầu. Lý Thiết Trụ này sóng phân tích rất đáng tin. Lưu Nguyên nói, sẽ không phải là sư huynh ngươi phiền Tiểu Hoàng chứ? Lý Thiết Trụ lại hỏi Tiểu Trần. Thật sao? Ừ, Tiểu Trần nói không phải. Ta nói đúng à? Ta đoán đối diện hẳn là nội địa minh tinh. Đúng không Tiểu Trần? Nhìn, hắn thầm chấp nhận. Tiểu Trần gần như tan vỡ. Tại sao có thể chơi như vậy nhi? Ngược lại bất kể hắn nói là còn có phải hay không là. Cũng hoặc là cự tuyệt trả lời. Lý Thiết Trụ cũng có thể đoán trúng câu trả lời. Cái này thì quá phận. Thân là bộ đội đặc chủng, Tiểu Trần tâm lý tư chất là phi thường vượt qua thử thách. Nhưng Lý Thiết Trụ làm là hắn tâm tính. Lý Thiết Trụ hỏi Tiểu Trần, sẽ không phải là Ngô Tinh chứ? Tiểu Trần không trả lời, thậm chí nhắm lại con mắt. Viên Hằng, không thể nào. Hắn lớn như vậy ra, đi theo chúng ta chơi. Đồ cái gì? Lưu Nguyên cũng nói, Tinh Ca không quá có thể bên trên Tống Nghệ. Lý Thiết Trụ, thì hắn không chỉ có bên trên, còn đem người chủ trì cho quẹo về nhà. Hắn đặc biệt thích khoe khoang. Với ta sư phụ có liều mạng, ta đoán chính là hắn. Các ngươi nhìn, Tiểu Trần đô nhắm lại con mắt. Hiển nhiên là sợ ánh mắt tiết lộ cơ mật. Tiểu Trần mở mắt ra, bất đắc dĩ nhìn Lý Thiết Trụ liếc mắt. Mang theo tam phần ai oán, bảy phần thảo nê mã. Trương Nghị Đình, Tiểu Trần mặc nhận. Viên Hằng, đúng. Tiểu Trần, đối cái gì đúng vậy? Ta thì thế nào? Lý Thiết Trụ nói, Tinh Ca thích nổi tiếng, nhất định là nghĩ đến diệt chúng ta. Nếu là Tinh Ca lời nói, một cái khác là người đó liền không trọng yếu. Có hay không cái thứ hai nghệ sĩ cũng không trọng yếu. Quách Hiểu Tây đẩy Lý Thiết Trụ cùng Lưu Nguyên đi ra ngoài. Được rồi, cũng thẩm đi ra. Chúng ta đi nhanh tìm liền trưởng báo cáo tình huống đi. Viên Hằng đối Tiểu Trần nói. Đồng chí, người nghỉ ngơi cho khỏe. Trương Nghị Đình hướng Tiểu Trần vẫy tay. Cảm ơn a, Tiểu Trần, các ngươi chớ đi a. Có ý gì? Ta cái gì cũng không nói. Các ngươi không thể như vậy. Không thể như vậy. Đạn Mạc, cho lão tử cười hở ra. Ha ha ha, hồng hồng hỏa hỏa hoảng hoảng hốt hốt. Thương tiếc Tiểu Trần, chính kinh ca, cơ thao chớ sáu, này thẩm vấn cũng là tuyệt. Này cũng có thể đoán ra là Ngô Tinh. Tiết mục tổ lậu đề chứ. Lý Thiết Trụ ở. Hết thầy tất cả có thể. Không có chút nào suy luận cho ra kết luận chính xác. Không thể nói suy. Luận kín đáo. Chỉ có thể nói mù mấy bả đoán. Các ngươi không thể như vậy. Chết cười ta tương đương. Tiểu Trần thực thảm. Đêm đó, Lý Thiết Trụ đám người tìm liền trưởng báo cáo thẩm vấn kết quả thời điểm. Hắn là cự tuyệt tin tưởng. Hắn dưới tay binh cũng không có thể hỏi ra. Những người này dựa vào cái gì? Liền trưởng cho rằng bọn họ bắt được là tình báo giả. Không có giá trị tham khảo. Cho đến, Lý Thiết Trụ để cho hắn nhìn chuyên viên quay phim quay chụp thẩm vấn quá trình. Liền cười dài thảm. Sau đó tin, liền trưởng tán dương. Lý Thiết Trụ, người là chó thật. Lý Thiết Trụ, ngoặc kép chấm hỏi. Bây giờ bọn họ đã được đến không ít Lam quân tin tức. Bọn họ đến từ so với trinh sát liền càng tinh nhuệ bộ đội đặc chủng. Số người không cao hơn 10 người. Đối diện có một cái hoặc hai cái sức chiến đấu rất mạnh nghệ sĩ. Một người trong đó là Ngô Tinh. Chàng này diễn tập mấu chốt thắng bại là giết chết đối phương nghệ nhân sĩ binh. Căn cứ địch nhân tình huống, liền trưởng cả đêm điều chỉnh tác chiến ý nghĩ. Chủ yếu nhất động tác là đem còn lại 5 cái nghệ sĩ đánh tan ở những tiểu đội khác chung, phòng ngừa bọn họ bị đoàn diệt. Dù sao ngoại trừ Lý Thiết Trụ, những người khác sức chiến đấu cũng liền ha ha đát. Ngày thứ 2, buổi sáng, phe đỏ hóa trang điều tra tìm được Lam quân cứ điểm. Là một nơi hoang phế nhà khách, tọa lạc tại dưới chân núi. Một mặt lâm thủy, trên tiểu lâu còn có 2 cái tay súng bắn tỉa. Cách một đoạn thời gian sẽ đổi một cái điểm đánh lén. Bên trong số lượng địch nhân không biết. Lần này diễn tập thời gian 24 giờ. Nói cách khác, 0 giờ tối hôm nay điểm trước muốn phân ra thắng bại. Bây giờ, đối phương đã trước chộp được một tên phe đỏ tù binh. Thắng lợi thiên bình khuynh hướng Lam quân. Cho nên, phe đỏ phải chủ động tấn công mới được. Bọn họ không chờ nổi. Các binh lính trở lại nơi trú quân ăn cơm trưa. Sau đó phát ra diễn tập trang bị. Ngoại trừ nắm giữ laser cảm ứng khi mũ bảo hiểm cùng quân trang. Còn có súng trường, súng lục, thậm chí còn có ni lon chủy thủ. Cái này chủy thủ cắt cổ vô dụng. Nhưng đâm chọt mũ bảo hiểm cùng trên y phục là có hiệu. Tiếp đó, phe đỏ chia làm 3 cái 6 người tác chiến tiểu tổ. Phân biệt từ 3 phương hướng lên đường. Bao vây Lam quân cứ điểm. Một tổ từ chính diện đột tiến. 2 tổ ngồi xuồng cao su đến gần. 3 tổ từ sau phương dưới vách núi tới. Lý Thiết Trụ ở thứ tư chiến đấu tiểu tổ. Nhân có mấy nghệ trong đám người chỉ có hắn có thể tốc độ hàng. Những người khác dễ dàng bị thương. Vào giờ phút này, tiểu lâu mỗ căn phòng bên trong. Ổ Lực Thao bị trói kết kết thật thật. Trong miệng bỏ vào bố. Lộ ra rất là chật vật. Mà Ngô Tinh đang ở ngay trước mặt hắn. Khai chiến thuật hội nghị. Ban ngày ngược lại là có thể thấy rõ ràng hai cái đội ngũ quân trang khác biệt. Lam quân đồng phục màu sắc rõ ràng càng cạn một ít. Lệch lam sắc, Tiểu Trần bây giờ vẫn chưa về. Hẳn là bị bắt, thậm chí khả năng tiết lộ một ít chúng ta tình huống. Không biết, Tiểu Trần tâm lý tư chất vượt qua thử thách. Diễn tập bị bắt tuyệt đối không thể bị hỏi ra cái gì tới. Thật là diễn tập ta tin hắn. Nhưng đây là lục tiết mục. Lý Thiết Trụ, có độc, bằng vào ta đối hắn hiểu. Có thể sẽ xảy ra vấn đề. Hắn không phải rất đần sao? Nhưng là, hắn vận khí luôn là rất nghịch thiên. Ngược lại liệu địch sẽ khoan hồng. Ta phỏng chừng bọn họ sẽ thêm đường xuất phát. Người chúng ta thiếu không thể phân binh. Liền đánh chúng ở trong lầu phòng thủ. Tiểu Lý ở mái nhà đánh lén. 3 người chúng ta thủ lầu 2 cửa sổ. Địch nhân đến trước không đánh. Ở lầu 1 mỗi đạo môn cùng thang lầu cũng để lên tự động quả bom. Vào tới một nổ chết một người. Nhà ở là chúng ta thiên nhiên che người. Mà bọn họ muốn cường công liền nhất định sẽ trả giá nặng nề. Được. Hành động. Nói xong. Ngô Tinh cầm súng đi. Ngoài ra tam tên lính đuổi theo. Ổ Lực Thao chờ bọn hắn tiếng bước chân xa. Mới bắt đầu giãy giụa. Hai tay ở sau lưng trà sát tới trà sát đi. Ý đồ cởi ra dây thừng. Thật đúng là để cho hắn cho tránh thoát một chút. Xem ra có triển vọng. Đạn mạc, đây là 4 đôi 18A. Tinh ca chính là soái. Phòng thủ phương hay lại là chiếm ưu thế. Nhất là có điểm cao dưới tình huống. Tay súng bắn tỉa lời chắc chắn. Có thể làm mất không ít nhân. Bộ đội đặc chủng tay súng bắn tỉa. Có thể không chuẩn. Ổ Lực Thao đây là tình huống gì à? Nhường chứ. Này cũng có thể tránh thoát. Nội dung cốt truyện yêu cầu đi. Nghiêm túc ngươi liền thua. Đây nếu là cũng để cho Ổ Lực Thao chạy. Cũng quá giả. Các ngươi không thấy cửa sổ còn có một sợi dây liền với bên ngoài thụ sao? Đây không phải là 2 ngày trước luyện qua sao? Cố ý. Cũng không đến nổi làm giả làm rõ ràng như vậy chứ. Dưới lầu. Ngô Tinh mang theo tam tên lính. Lặng lẽ sờ đi ra ngoài. Bọn họ cũng không có như lời vừa mới nói như vậy. Ở bên trong lầu cố thủ. Mà là một con chui vào tiểu lâu bên trái rừng cây. Mà ở trên lầu. Còn có 2 cái tay súng bắn tỉa. Ở một trước một sau bí mật cửa sổ. Lộ họng súng cùng nửa cái đầu khôi. Tiết mục tổ cho 2 cái ống kính. Mái nhà không có ai. Vậy chỉ có 2 cái mũ bảo hiểm 2 cái sniper rifle. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.